cây trời tự do cộng đồng Việt Nam cùng chung tiếng nói, tiếng nói tự do, tiếng nói Việt Nam tiếng chim gọi đàn, nối thành vòng tay những người anh em từ khắp năm châu, chung sức chung lòng chung những ước mơ xây dựng quê nhà. Đây chương trình phát thanh của Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc California. Liên đoàn Cử tri Người Việt là một tổ chức có nhiệm vụ khuyến khích, giúp đỡ đồng hương Việt Nam tại miền Bắc California ghi danh đi bầu và đưa ra những vấn đề quan trọng liên quan đến đời sống của cử tri hàng ngày, cũng như gia tăng sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam để bảo vệ người dân. Chính vì tính cách quan trọng của việc đi bầu, nên cử tri người Mỹ gốc Việt cần phải tham gia đông đảo để bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Mọi liên lạc và ủng hộ tài chính để liên đoàn duy trì tiếng nói trong các chương trình phát thanh, xin quý vị vào trang nhà điện tử vietvoter.com hoặc gửi thư về địa chỉ P.O. Box O San Jose, Cali 95151, gạch ngang 0015. Chúng tôi là Bảo Ánh, xin hân hạnh gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình của Liên đoàn Cử tri hôm nay. Trong chương trình phát thanh kỳ này, chúng tôi xin gửi đến quý đồng hương những tiết mục như sau. Thứ nhất là phần thông báo cũng như lời kêu gọi tham dự Ngày Hoàng Sa Việt Nam được tổ chức vào ngày 24 tháng Giêng tại Unified Event Center, tức là GI Forum cũ. Kế tiếp là thư mời tham dự buổi họp do các anh chị em trẻ tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ngày mai, tức là ngày Chủ nhật 17 tháng Giêng năm 2010. Tại buổi họp này, các anh chị em trẻ sẽ trình bày đến quý đồng hương những tài liệu mới nhất liên quan đến những âm mưu trả thù cá nhân và vùi dập cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta tại San Jose. Kế đến là trích đoạn là một phần ngắn của bộ DVD vừa được các anh chị em trẻ phổ biến trong tuần tây, liên hệ đến buổi hội thảo giới trẻ Youth Forum diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2009. Và sau cùng là buổi hội luận giữa anh Nguyễn Thomas, Nguyễn Daly và nha sĩ Hồ Vũ về cuộc bầu cử năm 2010, cũng như mô hình chọn lựa ứng cử viên. Kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi chương trình phát hành hôm nay. Kính thưa quý đồng hương, trong năm 2010, sẽ có nhiều chức vụ dân cử được bầu chọn ở cấp thành phố, tiểu bang cũng như liên bang. Riêng tại thành phố San Jose sẽ phải bầu cho chức vụ thị trưởng cùng nhiều chức vụ nghị viên cho các khu vực 1, 3, 5 và 7. Song song với các chức vụ dân cử tại địa phương, tiểu bang Cali cũng như toàn quốc Hoa Kỳ cũng sẽ tiến hành bầu chọn các chức vụ nghị sĩ cũng như dân biểu. Trong mùa bầu cử năm nay, địa hạt 47 sẽ có cuộc chạy đua hào hứng cho chức vụ dân biểu liên bang giữa đương kim dân biểu liên bang là bà Loretta Sanchez và các ứng viên khác là ông Phạm Xuân Quang cùng với dân biểu tiểu bang Trần Thái Văn. Để chuẩn bị cho mùa bầu cử 2010 sắp đến, Liên đoàn Cử tri sẽ lần lượt mang đến cho quý vị đồng hương các thông tin cần thiết cho việc ghi danh đi bầu, các thể thức ghi danh ra tranh cử, cũng như tạo điều kiện cho các ứng cử viên có dịp trình bày quan điểm của họ và tiếp xúc với cử tri qua các cuộc phỏng vấn và qua các diễn đàn. Việc đưa tiếng nói của các ứng cử viên lên chương trình phát thanh hàng tuần của liên đoàn hoặc qua các diễn đàn không có nghĩa là liên đoàn ủng hộ ứng cử viên này hoặc tẩy chay ứng cử viên khác. Liên đoàn luôn khẳng định vai trò trung lập trong việc làm nhịp cầu giới thiệu ứng cử viên đến quý đồng hương. Vì lẽ đó, các ứng cử viên luôn cho cùng một chức vụ đều có cơ hội như nhau trong việc giới thiệu mình đến với quý đồng hương qua các chương trình của liên đoàn. Tuần vừa qua, liên đoàn có dịp phát thanh cuộc phỏng vấn của đại diện liên đoàn với dân biểu Trần Thái Văn,

Các công việc phục vụ nói trên đều hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi nhận Medi-Cal và hầu hết các loại bảo hiểm. Avon Compound Pharmacy, tọa lạc tại 2060 Avon Road, phòng 150B, San Jose, California 95121, dọc Capital Expressway và Avon Road, đằng sau và chung bãi đậu xe với tiệm ăn Red Lobster. Số điện thoại 408-238-3968 và 408-238-8008. Số điện thư 408-238-3978. Dù trời giông bão nắng mưa, Ebon tiệm thuốc vẫn đưa tận nhà. Điều quan trọng đặc biệt, bốn tiệm vừa thiết lập xong một phòng bào chế theo đúng tiêu chuẩn Mỹ Quốc, đã được Bộ Y tế tiểu bang California chuẩn duyệt để pha chế các thứ thuốc do các bác sĩ kê toa cho bệnh nhân, nhưng lại không có bán sẵn trên thị trường compound, hay các thứ thuốc mà bệnh nhân vẫn quen dùng, nhưng nay các hãng bào chế đã ngưng sản xuất vì không còn được nhiều lời, nên không thể tìm đâu ra được, dù là thuốc dùng cho người hay cho gia súc, pets, cả thuốc uống lẫn thuốc bôi ngoài da. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng www.ebonpharmacy.com. Chúng tôi xin giới thiệu anh Austin Tú Lê, Realtor and Loan Officer, uy tín, tận tâm, mau chóng, phục vụ toàn tiểu bang California. Anh Austin Tú Lê chuyên về real estate, list nhà trên hệ thống MLS với giá nhẹ nhàng, mua nhà, bán nhà vừa ý trong thời gian ngắn nhất, mọi thủ tục giản dị, kết quả nhanh chóng và đúng hẹn, finance, refinance, cash out, nhiều chương trình cho vay, đổi nợ thích hợp với mọi hoàn cảnh, làm loan không tốn lệ phí, phân lời thấp, loan approval mua nhà làm trong cùng ngày, giúp bán nhà short sales trong thời gian nhanh nhất, nhiều nhà foreclosure, bank own và short sales trên thị trường, giá rất thấp so với giá thị trường, cơ hội tốt để đầu tư hoặc mua nhà lần đầu. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Austin Tố Lê tại số 408-309-1216. Anh Austin Tố Lê xin hân hạnh được phục vụ quý vị. Thơ mời. Kính gửi quý hội đoàn đoàn thể, quý thân hào nhân sĩ, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý đồng hương. Như quý vị đã biết, thành phố San Jose đang phải đương đầu với vụ kiện Brown Act, và sở dĩ vụ kiện này còn tiếp diễn vì chúng ta có những chứng cứ thuyết phục. Thêm vào đó, trong mấy ngày vừa qua, luật sư Michael Liu đã đệ đơn kiện thành phố San Jose vì những âm mưu trả thù cá nhân và vùi dập cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản chúng ta. Thưa quý vị, sau nhiều ngày yêu cầu thành phố San Jose cung cấp các thông tin liên quan đến việc thành phố đóng cửa trung tâm sinh hoạt cộng đồng tọa lạc tại số 2129 South 10th Street, San Jose, California, các anh chị em trẻ chúng cháu đã có trong tay các tài liệu cho thấy có một kế hoạch vùi dập có hệ thống những cá nhân ủng hộ việc recall, trong đó có luật sư Michael Liu của bà nghị viên bất xứng và phe nhóm ủng hộ bà ta. Đây là một hình thức trả thù theo kiểu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết của kẻ có quyền. Nhóm những người trẻ chúng cháu sẽ tổ chức một buổi họp khẩn cấp để trình bày các tài liệu này với tất cả quý đồng hương, và sau đó sẽ chính thức chuyển giao các tài liệu này cho ban chấp hành của ban đại diện cộng đồng để tùy nghi sử dụng. Buổi họp khẩn này sẽ được tổ chức như sau: thời gian lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 17 tháng Giêng năm 2010, địa điểm 2127 South 10th Street, San Jose, California 95112, bên cạnh building của trụ sở ban đại diện cộng đồng. Nhân tiện, chúng cháu cũng sẽ ra mắt bộ DVD tường trình về buổi hội thảo giới trẻ Youth Forum xoay quanh về những điều liên quan trong thư lên tiếng của anh Đỗ Hùng diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2009 vừa qua. Kính mong quý đồng hương bớt chút thì giờ đến tham dự buổi họp khẩn này để cùng chúng cháu tham khảo các tài liệu liên quan đến những âm mưu vùi dập cộng đồng tị nạn cộng sản chúng ta, đồng thời vạch ra những kế hoạch để bảo vệ cộng đồng chống lại những âm mưu đó. Trân trọng kính mời các bạn trẻ đồng ký tên. Mọi thắc mắc xin liên lạc 408 705-5338 hoặc 408-202-1344. Báo kính mời quý hội đoàn, đoàn thể, quý vị thân hào, nhân sĩ, sinh viên, học sinh cùng tất cả quý đồng hương đến tham dự ngày Hoàng Sa Việt Nam được tổ chức như sau: thời gian ngày 24 tháng Giêng năm 2010 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, địa điểm Unified Event Center, tức GI Forum cũ, tọa lạc tại số 765 Story Road, San Jose, California 95122. Kính mời quý vị đến với Ngày Hoàng Sa Việt Nam để thắp một nén hương lòng tưởng niệm các người con yêu của Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến lịch sử ngày 19 tháng Giêng năm 1974 chống lại sự tấn công của Tàu Cộng để bảo tồn sự toàn vẹn lãnh thổ, phản đối sự ương hèn nhu nhược của Cộng sản Việt Nam dâng đất dâng biển cho Tàu Cộng, thức tỉnh lòng yêu nước và tinh thần tự ái dân tộc của đồng bào trong và ngoài nước trước đại họa Tàu Cộng. Kính mong quý đồng hương hãy đến thật đông để được nghe các nhân chứng sống trong trận hải chiến ngày 19 tháng Giêng năm 1974 thuật lại những điều họ mắt thấy tai nghe. Xin hãy đến để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ đấu tranh tên tuổi. Chương trình này được sự bảo trợ bởi Avon Pharmacy, Lệ Belbon. Chúng tôi cũng xin kêu gọi quý mạnh thượng quân tiếp tục ủng hộ, bảo trợ cho chương trình. Nếu quý vị có thắc mắc về Ngày Hoàng Sa Việt Nam, xin vui lòng liên lạc các số điện thoại sau đây: 408-771-5146 hoặc 408-590-2774. Trân trọng kính mời. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc năm huy sương máu này tăng thêm kiên dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ gia sản, ta thề chết cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hai bàn chân, đây lý lẽ trần, 4000 năm chưa một lần khuất phục ngoài xâm. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc long uy sương máu này tăng thêm nhân dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ gian san, ta thề chết cho quê hương. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị lắng nghe trích đoạn một phần ngắn của bộ DVD vừa mới được các anh chị em trẻ phổ biến trong tuần này, liên hệ đến buổi hội thảo giới trẻ Youth Forum được diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2009. Kính thưa các cô, chú, bác, các anh chị, các bạn trẻ cùng toàn thể quý đồng hương. Trong một vài phút nữa, quý vị sẽ được theo dõi toàn bộ diễn tiến của buổi hội thảo giới trẻ Youth Forum diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2009 vừa qua. Buổi hội thảo này được tổ chức nhằm mục đích mở ra một diễn đàn công khai và dân chủ để anh Đỗ Hùng và chị Lê Cẩm Vân cùng với các anh Thomas Nguyễn, Lê Lộc và Brian Đỗ có cơ hội trưng dẫn những bằng chứng để bảo vệ hoặc phản bác những gì được đề cập tới trong thư lên tiếng của anh Đỗ Hùng. Với tư cách là người đứng ra tổ chức, chúng cháu ước ao các bên liên hệ có bằng chứng để bảo vệ cho quan điểm của mình, đồng thời cho phép chúng cháu cũng như quý đồng hương được dịp tìm hiểu để biết đâu là sự thật, nhằm đánh tan những ngộ nhận và sớm mang lại sự đoàn kết cho cộng đồng chúng ta. Kính thưa quý vị, đã một tháng qua, sau ngày hội thảo giới trẻ, các anh chị em trẻ chúng cháu phải đối diện với nhiều sự vu cáo, và đánh phá thiếu lương thiện trên báo chí cũng như qua email và các diễn đàn điện tử. Tuy nhiên, chúng cháu đã kiên nhẫn giữ thái độ im lặng và đợi đến thời điểm này mới ra mắt bộ DVD Vì Thiện Chí Hằng Gắn Những Rạn Nứt Trong Cộng Đồng, không để kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa phục vụ cộng đồng để gây thêm chia rẽ. Chúng cháu hy vọng bộ DVD này sẽ giúp quý đồng hương không có điều kiện tham dự buổi hội thảo có được các thông tin trung thực, không bị cắt xén với ý đồ riêng. Về diễn tiến của các sự việc qua các bằng chứng được trưng dẫn bởi các vị khách mời, ngõ hầu tạo sự cảm thông và đoàn kết trong cộng đồng chúng ta, đồng thời phản bác lại những luận điệu vu khống đầy ác tâm chia rẽ của kẻ xấu trong thời gian qua. Chúng cháu cũng ước mong những ai vì lý do này hay lý do khác bẻ cong ngòi bút của mình để tuyên truyền những điều không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ uy tín của cá nhân hay hội đoàn quốc gia, hay vì lợi ích chung của cộng đồng mà chấm dứt những hành vi thiếu lương thiện đó. Những bài viết trên báo chí đã thật sự làm nản lòng những người có lòng với cộng đồng. Hãy cho tuổi trẻ có lại niềm tin để tiếp tục gánh vác sứ mạng của cha anh. Xin hãy viết bằng lương tâm của người cầm bút. Xin hãy viết với tất cả sự thật từ mọi phía. Một lần nữa, chúng cháu kêu gọi tất cả hãy bỏ qua những tự ái cá nhân, những quyền lợi của phe nhóm, cùng đoàn kết để chuẩn bị cho mùa bầu cử 2010. Chúng ta chỉ có một kẻ thù chung là Cộng sản Việt Nam và những kẻ làm lợi cho chúng. Vì vậy, hơn bao giờ hết, sự đoàn kết trong lúc này sẽ là tất yếu giúp cộng đồng chúng ta chứng tỏ với các vị dân cử sức mạnh chính trị của mình qua các lá phiếu bầu bằng việc bầu chọn được người đại diện xứng đáng cho mình. Có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian 2 tuần lễ. Bắt đầu từ cái ngày 25 tháng 10 và kéo tới ngày 8 tháng 11. Có nhiều cái chi tiết mà chỉ có nhiều người trong cuộc mới rõ được cái ngọn ngành của câu chuyện. Thì hôm nay Lê Lộc hy vọng là sẽ dùng cái cơ hội này để trình bày cho nó rõ ràng cụ thể hơn để cho quý vị. Thì để kết luận cái phần nói chuyện của Lê Lộc, Lê Lộc muốn nói nhắc lại với quý vị đó là những cái điều mà anh Đỗ Hùng lên tiếng trong thư là hoàn toàn sai sự thật. Thực sự ra ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây thì đối với nhiều người đó là một điều mà chúng ta không muốn, chúng ta không thích. Tuy nhiên, đối với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để chúng ta học được một cái quy luật dân chủ. Tất cả mọi người ai cũng có cái sự suy tư và suy nghĩ của mình, và nếu mình có suy nghĩ thì mình cứ việc đưa ra để rồi chúng ta bàn thảo. Cái điều quan trọng nhất trong cái quy luật quân dân chủ đó là chúng ta tôn trọng lẫn nhau và chúng ta chấp nhận cái sự công bằng để cho hai bên, tất cả mọi người cứ việc nói, nhưng chúng ta nói trong cái sự tôn trọng lẫn nhau. Và ngày hôm nay chúng tôi thực sự rất mong muốn có anh Đỗ Hùng và chị Cẩm Vân để chúng ta biết được nhiều cái sự thật hơn, để rồi từ đó chúng ta sẽ rút ra được những kinh nghiệm chúng ta làm việc như thế nào để càng ngày chúng ta càng yêu thương nhau và chúng ta càng xây dựng được nhiều việc hơn cho cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở đây. Thì có một cái người, bà nói nhẹ nhưng mà cái hơi đủ cho anh em các con mất mặt. Là bà nói là I'm in business. When we make a promise, we honor that promise. Anh em cháu biết là cái sự này không đúng, bởi vì hồi nãy á, cái ngày đó là ngày 31 tháng 10. Cái meeting này là ngày 2 tháng 11, có nghĩa là 2-3 ngày sau. Nếu chị Cẩm Vân cái lập trường của ban đại cộng đồng đó là không muốn làm thì nói thẳng với họ là đừng có làm. Để sau đi thay nó làm, nó đi lấy lại rồi họ chuẩn bị, họ prepare, vân vân. Xong rồi xong sau đó mấy ngày hôm sau lại gửi email ra nói không làm. Tại sao? Khi đó quý vị đối với những anh em này, quý vị đổ và đổ tội lung tung. Quý vị không dám nhận trách nhiệm vào chính quý vị. Những người lãnh đạo, khi mà chúng ta làm việc thì tội quy vu trưởng, cho nên những người đứng đầu là phải chịu trách nhiệm, không thể đổ cho những người ở dưới. Đó là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là cộng đồng chúng ta phải chấn chỉnh, những người lãnh đạo phải chấn chỉnh ngay. Năm 2010 đã sắp đến rồi, không còn đầy 12 tháng đâu. Quay trở lại chuyện các thành viên nồng cốt của liên đoàn cử tri bị đánh phá,

Chúng tôi là Hồ Vũ, thành viên của Liên đoàn Cử tri Người Việt Bắc California. Xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả. Kính chào anh Daly và kính chào anh Thomas Nguyễn. Để nói về sinh hoạt bầu cử năm 2010, trước tiên cho em xin có câu hỏi với anh Thomas Nguyễn. Hôm nay chúng ta đã bước vào năm 2010, là năm mà của mùa bầu cử, có nhiều biến chuyển chính trị rất là sôi động, trong đó cộng đồng mình sẽ có rất nhiều là ưu tư. Anh Thomas Nguyễn đã sinh hoạt trong cộng đồng khá lâu, nên xin anh Thomas Nguyễn cho em biết và cộng đồng biết là cộng đồng mình nên phải sinh hoạt như thế nào trong năm 2010 này, thưa anh Thomas. Kính thưa quý vị, việc bầu cử trong năm 2010 có rất là nhiều sự hứa hẹn để dẫn đến những việc tranh cử gay go, và cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng có rất là nhiều cái ưu tư về việc những người nghị viên cũng như người thị trưởng và các chức vụ khác đại diện cho người cử tri Việt Nam của chúng ta trong quận hạt Santa Clara như thế nào. Đó là một việc làm vô cùng quan trọng. Nó đưa đến nhiều sự ưu tư, thắc mắc cũng như là lo lắng trong cử tri người Việt của chúng ta rất nhiều. Nhân cái việc bầu cử năm 2010 này, chúng tôi thấy cộng đồng Việt Nam của chúng ta, nhất là những người cử tri Việt Nam, chúng ta cần phải chú ý, theo dõi và tham dự vào những biến chuyển sinh hoạt chính trị của dòng chính này để nhằm đem lại sức mạnh cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và đồng thời tiến cử được những người ứng cử viên Việt Nam có tài, có đức vào trong hệ thống sinh hoạt của chính phủ để đại diện cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta trước những sắc dân khác. Đây là một việc làm quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý đến. Trong quá khứ, anh đã sinh hoạt rất nhiều với cộng đồng. Thì theo anh thấy là trong cộng đồng của mình đã có những sinh hoạt như thế nào trong dòng chính trong thời gian vừa qua, thưa anh? Kính thưa quý vị, kính thưa anh Daly, từ trước tới giờ tôi đã từng phục vụ cũng như sinh hoạt với các vị cựu chủ tịch cộng đồng như ông Nguyễn Tái Đàm, ông Phạm Hữu Sơn và sau này là ông Nguyễn Ngọc Tiên. Trải qua nhiều đời chủ tịch cộng đồng như vậy, thực sự là tôi cũng đã có những cái sự đóng góp tiếp tay với các thành viên khác ở trong cộng đồng của chúng ta để tổ chức một số những cái sinh hoạt chính trị để tham dự vào với dòng chính. Trước nhất tôi có thể nói là trước đây, trong thời ông cựu chủ tịch cộng đồng Phạm Hữu Sơn, tôi đã cùng với anh Nam Nguyễn là một số những cá nhân, những thành viên ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta đứng ra tổ chức một buổi sinh hoạt, hội thảo ngay trong văn phòng Ban đại diện cộng đồng Việt Nam Bắc California được đặt ở trên đường Virginia. Lúc đó là nhiệm kỳ của ông Phạm Hữu Sơn. Ông Phạm Hữu Sơn đã giúp cho tôi cũng như anh Nam Nguyễn và các hội đoàn khác có một cơ hội được tổ chức ngay trong Ban đại diện cộng đồng và để cho hầu hết các vị đồng hương ở trong cộng đồng của chúng ta đến tham dự để nghe các ứng cử viên đã tranh cử vào các chức vụ tiểu bang, liên bang cũng như trong quận hạt Santa Clara của chúng ta được nói với cử tri Việt Nam của chúng ta, và đồng thời cử tri Việt Nam của chúng ta cũng được có một cái cơ hội tiếp xúc với những vị ứng cử viên đó và đệ đạt những cái thỉnh nguyện cũng như là những cái nhu cầu cần thiết của cộng đồng Việt Nam của chúng ta đến với những người cử tri đó. Và sau đó thì tới cuộc tranh cử vào khu vực 7, thì tôi cùng với anh Thế Vũ, anh Brian Đỗ cũng đứng ra tổ chức một cái buổi hội thảo cho các ứng cử viên khu vực 7 cũng như là các khu vực khác và các chức vụ khác tham dự một cuộc hội thảo. Và cho tới những năm vừa qua thì cũng có một số những cá nhân khác như là cô Huệ, cô Gấm, thầy Trị của trường Evergreen College cũng đứng ra tổ chức một số những cái buổi hội thảo cho các ứng cử viên Mỹ, Việt, Mễ và các sắc dân khác. Đó là những việc làm quan trọng mà cộng đồng của chúng ta đã từng tham dự vào các sinh hoạt dòng chính để tiếp xúc cũng như học hỏi về những sinh hoạt chính trị của chính phủ đặt tại thành tại quận hạt Santa Clara. Và trước đây thì trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng có anh Khánh Trần là một người cũng đến với cộng đồng của chúng ta và nhờ cộng đồng của chúng ta tiến cử và giúp đỡ. Rồi sau đó là tới anh Nam Nguyễn cũng ra ứng cử vào một cái chức vụ nghị viên của thành phố Santa Clara. Còn anh Khánh Trần thì đã ứng cử vào một chức vụ học khu của Berryessa, rồi sau đó anh đã ứng cử vào chức dân biểu của tiểu bang nhưng không có thành công. Và tiếp theo đó là cô nghị viên Madison Nguyễn và ứng cử viên Linda Nguyễn cùng với những người ứng cử viên của các sắc dân khác tham dự vào cái cuộc tranh cử rất là sôi nổi của khu vực 7. Và năm nay đứng trước ngưỡng cửa của năm 2010, một cuộc bầu cử rất lớn ở trong thành phố San Jose cũng như trong quận hạt Santa Clara đang được tổ chức rất là ráo riết. Đây là những cái sinh hoạt chính trị mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta đang theo dõi rất là kỳ lưỡng để tìm hiểu coi những người nào sẽ đại diện cho cộng đồng Việt Nam trong những cái chức vụ kể trên. Đó là những sinh hoạt mà tôi thấy rằng nó thu hút được rất là nhiều cử tri Việt Nam của chúng ta vào những sinh hoạt chính trị này. Đây là một dấu hiệu tiến bộ, cũng như đó là một dấu hiệu của cái sự thành công, trưởng thành của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và đây là những kết quả tốt mà cộng đồng của chúng ta đang gặt hái được. Xin cảm ơn anh Thomas Nguyễn. Kính thưa bác sĩ nha khoa Hồ Vũ, là một người bạn trẻ vừa dấn thân ra cộng đồng trong một thời gian ngắn vừa qua, thì năm nay là năm 2010, là năm bầu cử, thì anh Hồ Vũ có những suy nghĩ, có những ưu tư gì như là một thành viên của Liên đoàn Cử tri? Xin anh có thể chia sẻ dùm với Daily và quý đồng hương. Thưa anh. Kính thưa quý đồng hương, kính thưa anh Daily, anh Thomas Nguyễn. Thì thật sự ra thì những cái ưu tư của Vũ về cuộc bầu cử năm 2010 này đó, mình có rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng là mình cho Vũ quay lại cái quá khứ. Tức là trước khi mà là một thành viên của Liên đoàn Cử tri đó, thì Vũ cũng là cái người cử tri, người Mỹ gốc Việt và cư ngụ cũng trong khu vực 7. Thì thưa quý vị là khi mà cái ngày đầu tiên cũng như những cái năm đầu tiên mà đi bầu đó, thì Vũ nghĩ rằng là Vũ rất là sốt sắng và là một cái người công dân cử tri đi bầu rất là gương mẫu. Nhưng mà hôm quý vị có biết là Vũ bầu như thế nào không? Khi mà giấy bầu về á, Vũ mở ra và mình là con mình lúc đó thì Vũ nghĩ rằng là mình là người có một cái lập trường chính trị của một cái người đảng Cộng hòa. Thành ra lúc đó là cứ bầu theo đảng thôi. Cứ dở cái phiếu bầu ra đó, người nào có đảng Cộng hòa là từ trên xuống dưới là gạch mark cái tên người đó hết, bầu cho người đó hết. Không cần người đó tên gì, tuổi gì, làm những cái việc gì, chỉ thấy người có đảng Cộng hòa là bầu thôi. Thì cái đó là cũng là một cách bầu và cũng là một cách để tham gia như một những cử tri khác. Rồi sau đó thì khi mà cộng đồng người Việt chúng ta có những cái tên, những cái họ Việt Nam được đề cử và được ra ứng cử trong những cái chức vụ, thì lúc đó Vũ lại bầu bằng cách là Vũ mở ra, Vũ kiếm cái tên nào của Việt Nam là Vũ mót vô, Vũ bầu cho người đó trước cái đã. Thì đó cũng là một cái cách bầu và cũng rất là hãnh diện. Nhưng mà sau đó, từ năm 2007 cho đến năm nay, cộng đồng chúng ta đã trải qua quá nhiều những cái thử thách, quá nhiều những cái gian nan và quá nhiều những cái mà những cái sự dao động và xáo trộn trong cộng đồng chúng ta. Và Vũ nghĩ cái nguyên nhân chính đó là chúng ta, người cử tri gốc Việt, mình đã làm được cái nhiệm vụ là đi bầu, nhưng mà mình vẫn chưa thực hiện hết, dùng hết cái khả năng của một người cử tri, đó là bầu đông, nhưng mà mình phải bầu đúng người, đúng việc. Thành ra với những cái ưu tư đó, nhất là khi mà cử tri người Mỹ gốc Việt không những một lần mà nhiều lần đã bị phản bội và đã không còn cái sự tin tưởng, cái lòng tin của người cử tri gốc Việt đã bị phản bội, thì nó đưa đến cho Vũ một cái ưu tư, và cái ưu tư này nó nung nấu cho đến ngày hôm nay. Đó là sau khi mà vô tham dự trong một thành viên của Liên đoàn Cử tri, thì Vũ có dịp để nói chuyện với các anh em trẻ khác và các cô chú bác, thì Vũ thấy mọi người đều có một cái ưu tư giống như Vũ, đó là làm sao để mình có một cái phương pháp, một cái tổ chức như thế nào để cho người cử tri, người Mỹ gốc Việt chúng ta tại địa phương này cũng như là những địa phương khác mà có đông thành phần người Việt sống, cử tri người Việt sinh sống. Chúng ta làm sao để đi bầu cho thật đông, nhưng chúng ta phải có cái điều kiện nào mà chúng ta có thể bầu. Trước khi chúng ta bầu đúng thì chúng ta phải có một cái điều kiện nào đó để chúng ta có dịp để nắm bắt được hết tất cả những cái tin tức về những cái dự luật hay là những cái luật mà phải được thông qua mà chúng ta phải bầu, chúng ta phải ủng hộ hoặc là chống. Ngược lại, đối với những người candidate, những người ứng cử viên, làm sao chúng ta phải có một cái dịp hoặc là nhiều dịp để gặp gỡ hoặc là tìm hiểu họ một cách kỹ càng hơn. Thì với cái lo âu đó thì hôm nay Vũ tin rằng là anh em trong và các cô chú bác, những thành viên trong Liên đoàn Cử tri đã có một cái hướng đi mới. Nó cũng giống như anh Thomas nói, là nó cũng giống như những cái nguyện vọng và những cái việc làm của những cái nhóm cũng như là một số cá nhân đã làm, đã từng làm trong suốt mười mấy năm qua. Nhưng mà Vũ hy vọng rằng lần này anh em trong Liên đoàn Cử tri sẽ có một cái nó hoàn thiện hơn, và hy vọng rằng nó sẽ giúp cho cộng đồng chúng cử tri người Mỹ gốc Việt trong địa phương này có một cái hướng đi nó vững vàng hơn, và chúng ta sẽ thật sự trưởng thành về phương diện chính trị qua lá phiếu thật đồng và lá phiếu đầu bầu của chúng ta là thật đúng. Xin cảm ơn bác sĩ nha khoa Hồ Vũ cho những cái lời chia sẻ rất là chân tình. Daily xin phép hỏi anh Hồ Vũ một câu nữa, là trong thành phố San Jose năm nay thì mình có bao nhiêu, trong thành phố San Jose năm nay có bao nhiêu chức vụ để được bầu cử lại, và anh có thể nhắc sơ qua là cái ngày nào là ngày cuối cùng để mà ghi danh bầu cử, và ngày đi bầu là ngày nào để bà con mình và cộng đồng mình biết để mà tham gia bầu cử cho đông đủ, thưa anh Hồ Vũ. Thưa quý đồng hương, kính thưa anh Daily, cái cuộc bầu cử sẽ được diễn ra, bầu cử sơ bộ, nó gọi là primary election, sẽ được diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2010. Và kỳ này sẽ được diễn ra để tranh cử trong chức vụ thị trưởng và 5 cái chức vụ cho council member, có nghĩa là cho 5 cái chức vụ của 5 nghị viên của thành phố. Năm cái chức vụ nghị viên này nó sẽ nằm trong 5 cái khu vực mà có số lẻ, đó là khu vực 1, khu vực 3, khu vực 5, khu vực 7 và khu vực 9. Thì thưa quý vị, với cái chức vụ thị trưởng thì cái người thị trưởng hiện thời, đó là thị trưởng Chuck Reed, sẽ ra tái tranh cử để giữ cái chức này trong 4 năm nữa. Khu vực số 1 là nghị viên Pete Constant, cũng là cái người đang tại chức và cũng muốn ra tranh cử. District số 3, đó là nghị viên Sam Licardo, cũng là một người đang tại chức và ông ta cũng muốn tranh cử cho nhiệm kỳ 4 năm nữa. District số 5 là nghị viên Nora Campos, thì nghị viên này đã phục vụ 2 nhiệm kỳ, thành ra kỳ này District số 5 sẽ là một số ứng cử viên mới sẽ tranh cái chức vụ này. District thứ 7 là nghị viên Madison Nguyễn, cũng đang tại chức và cũng sẽ ra tranh cử cho nhiệm kỳ 4 năm tới. District số 9 là nghị viên Jury Choco, và nghị viên này đã phục vụ được 2 nhiệm kỳ, thành ra kỳ này không ra run nữa mà sẽ để cho những ứng cử viên mới để ứng cử cho cái chức này. Thưa quý vị, cái ngày người cử tri trong thành phố San Jose cũng như Santa Clara County mà để hết hạn nộp đơn, đó là ngày 24 tây tháng 5 năm 2010. Thì thưa quý vị, cái ngày đó là ngày cuối cùng để chúng ta có thể ghi danh đi bầu, ghi danh bầu cử, để chúng ta có thể tham gia trong cái cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 6 năm 2010. Nhưng mà thưa quý vị, thời gian ra qua rất là mau và nhiều khi bận rộn công chuyện, thành ra quý vị sẽ không có cơ hội, cũng như nhiều khi nó qua rồi mình cũng quên. Thành ra đến ngày gần đó mà chúng ta mới ghi danh đi bầu thì nhiều khi nó lại trễ đi. Thành ra Liên đoàn Cử tri xin trân trọng, cũng như là Liên đoàn Cử tri xin mời gọi tất cả các cử tri nào, hoặc là những người dân nào, người Mỹ gốc Việt nào mà đã trên 18 tuổi và đã có cái quốc 18 tuổi trở lên và có quốc tịch Hoa Kỳ thì xin hăng hái tham gia vào trong cái công cuộc bầu cử năm 2010 này để lấy lại, để nói lên cái sức mạnh của cộng đồng người Việt chúng ta qua lá phiếu. Chúng ta càng đi bầu đông thì cộng đồng chúng ta càng có thêm cái uy tín về chính trị dòng chính, cũng như chúng ta sẽ có thêm nhiều cái ảnh hưởng đạt được để cho quyết định những cái về những cái dự luật hoặc là những người ứng cử viên nào mà có thể làm phục vụ cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta. Thì thưa quý vị, xin quý vị vui lòng gọi số phone 408-591-1699. Vũ xin đọc lại 591-1699. Đây là số phone 24/24, quý vị cứ gọi tới. Đây là số phone của liên đoàn, và nếu không có người bắt phone, quý vị xin để lại lời nhắn về tất cả những câu hỏi của quý vị về cái cách ghi danh bầu cử. Tất cả những câu hỏi nào mà liên đoàn cử tri có thể trả lời được liên quan đến vấn đề bầu cử năm 2010. Nhất là những cử tri nào hoặc là những cử tri tương lai nào mà muốn tìm hiểu về cách ghi danh, và chúng tôi sẽ giúp quý vị một cách thật là nhiệt tình để quý vị có cơ hội để đi bầu trong 2010, kỳ bầu cử 2010 tới này. Một cơ hội nữa, nếu quý vị có thể vô trong trang nhà www.vietvoter.com. Chữ Việt là Việt Nam mình viết chữ Việt, voter là người đi bầu, là voter.com. Thì trong đó sẽ có cái link, có cái phần để dẫn cho quý vị vô trong cái phần để mình ghi danh bầu cử thẳng cho quận hạt Santa Clara. Những cái tất cả những ý kiến nào hoặc là những thắc mắc nào về bầu cử, quý vị xin vui lòng gọi cái số 591-1699. Liên đoàn cử tri sẽ cố gắng hết sức mình để giải quyết những cái câu hỏi đó, thắc mắc của quý vị, để chúng ta một lần nữa đi bầu cho thật đông và đi bầu cho thật đúng. Xin cảm ơn bác sĩ nha khoa Hồ Vũ. Và thưa quý vị, một lần nữa, số phone 591-1699 là số phone mà quý vị cần để gọi vào để anh em chúng tôi trong liên đoàn cử tri sẽ giúp đỡ quý vị, nhất là những các cụ già mà đã có quốc tịch mà chưa ghi danh đi bầu, thì anh em chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị ghi danh đi bầu cho mùa bầu cử 2010. Kính thưa anh Thomas, về vai trò của liên đoàn cử tri, thì liên đoàn cử tri có chương trình làm việc như thế nào để cổ động cho việc bầu cử năm 2010, nhất là vào ngày 8 tháng 6 là ngày bầu cử, thưa anh? Cảm ơn anh Daly đã có những cái câu hỏi quan trọng gửi đến cho tôi. Kính thưa quý vị, từ trước tới giờ cộng đồng của chúng ta chưa hề có bất cứ một tổ chức nào làm việc theo một cái mô thức nhất định hay là bền vững, mà chỉ là những cá nhân tự động đứng ra làm việc và được các ban đại diện cộng đồng, các cựu chủ tịch cộng đồng hoặc là các tổ chức khác giúp đỡ để mà tổ chức những cái sinh hoạt tham gia vào chính trị dòng chính này. Đây là một sự thiếu sót mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta chưa thực hiện được tốt đẹp. Và năm nay thì cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã có một liên đoàn cử tri đã được thành lập để cố gắng thực hiện những cái công việc này. Và kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã biết, trong đời sống chính trị của chúng ta ở tại nước Mỹ thì có hai đảng chính, đó là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Mỗi một đảng như vậy, khi mà họ đưa ứng cử viên chính của họ ra tranh cử thì họ khuyến khích các thành viên trong đảng của họ tham gia vào việc tranh cử nội bộ. Như quý vị cũng đã thấy là trong kỳ tranh cử vừa qua, mà người tổng thống da màu đầu tiên là ông Barack Obama đã được đắc cử làm tổng thống nước Hoa Kỳ, thì trong cái cuộc tranh cử dữ dội đó, quý vị cũng đã thấy trong đảng Dân Chủ đã đưa ra những người ứng cử viên như bà Hillary Clinton và ông Barack Obama và ông phó tổng thống hiện tại của ông Barack Obama, nhiều người tranh cử như vậy để cho những thành viên, những người cử tri của đảng Dân Chủ nhìn và nhận xét những ứng cử viên nào có giá trị nhất, có khả năng nhất và có nhiều sự đam mê nhất, thì trong đảng sẽ bầu chọn cái người quan trọng đó để đưa ra tranh cử với bên đảng Cộng Hòa. Và ngược lại, bên đảng Cộng Hòa cũng có những hình thức tổ chức giống y hệt như vậy, tức là ông John McCain cũng phải tranh cử với những ứng cử viên khác ở trong đảng Cộng Hòa để rồi cuối cùng được Đảng Cộng Hòa tin tưởng, giao cho ông cái trách nhiệm tranh cử với một người quan trọng đã được chọn ở bên Đảng Dân Chủ. Và cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng có những cái ưu tư giống như trên. Chúng ta cũng thấy được cái hình thức tổ chức đó là một hình thức tổ chức rất tốt. Cho nên trong bao nhiêu năm qua, các tổ chức, các cá nhân và các ban đại diện cộng đồng cũng cố gắng tìm hiểu và cố gắng thực hiện như vậy, nhưng chúng ta chưa làm được. Thì năm nay Liên đoàn Cử tri đã được thành lập, chúng ta sẽ tổ chức những cái buổi hội thảo giữa các ứng cử viên ngay trong cộng đồng người Việt của chúng ta, để rồi từ đó những ứng cử viên sẽ có cơ hội tiếp xúc với các cử tri Việt Nam trong nội bộ của chúng ta. Rồi sau đó có thể, nếu chúng ta có đủ khả năng, thời gian và nhân lực để chúng ta thực hiện, thì trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta sẽ có một cuộc bỏ phiếu kín, tìm hiểu coi coi người ứng cử viên nào trong cái nhiệm kỳ bầu cử năm 2010 này được đa số cử tri Việt Nam của chúng ta quý mến, tin tưởng và sẽ gửi cái lá phiếu tín nhiệm của họ cho người ứng cử viên đó. Đó là một hình thức mà chúng ta bầu cử nội bộ ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta để chọn người ứng cử viên mà chúng ta tin tưởng để đưa ra tranh cử với các ứng cử viên của các sắc dân khác ở trong cái khu vực mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta đang cư ngụ. Đó là quận hạt Santa Clara. Đây là những việc làm mà chúng tôi nghĩ rằng đây chính là sự mong ước của tất cả mọi cử tri người Việt đang cư ngụ tại quận hạt Santa Clara cũng như đang cư ngụ tại khắp nơi trong miền Bắc California. Mong rằng trong mùa bầu cử năm 2010 này, Liên đoàn Cử tri sẽ cố gắng thực hiện được những việc làm đó. Cho nên, thay mặt cho Liên đoàn Cử tri, tôi xin được phép kêu gọi tất cả các cử tri đang cư ngụ tại quận hạt Santa Clara, nếu muốn ra tranh cử trong mùa 2010 này, xin quý vị cố gắng tiếp xúc với Liên đoàn Cử tri để chúng tôi có thể giúp quý vị có được một cái cơ hội tiếp xúc với các cử tri Việt Nam và tổ chức những cái buổi hội thảo để giúp cho cái tiếng nói của quý vị đến được các cử tri người Việt Nam của chúng ta càng sớm càng tốt, cũng như càng nhiều càng tốt. Đây là việc làm mà Liên đoàn Cử tri sẽ cố gắng thực hiện một cách công bằng, rõ ràng và tốt đẹp cho cả cử tri lẫn các ứng cử viên ra tranh cử. Một lần nữa, xin kính mời quý vị có những thắc mắc và muốn Liên đoàn Cử tri tiếp xúc với quý vị thì xin quý vị gọi về số phone 408-591-1699, 408-591-1699, hoặc là quý vị có thể liên lạc với liên đoàn qua email vietvoter@gmail.com, vietvoter@gmail.com. Đây là những địa chỉ mà quý vị có thể liên lạc với liên đoàn để chúng ta, cử tri cũng như các ứng cử viên sẽ hợp tác với liên đoàn, chúng ta cùng nhau xây dựng cho cộng đồng của chúng ta lớn mạnh qua cái cuộc bầu cử năm 2010 này. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, kính thưa Daily và anh Thomas. Để tiếp lời với anh Thomas thì một cái âu tư của Vũ nữa thì Vũ cũng xin chia sẻ với anh em cũng như quý thính giả là quý vị có còn nhớ là cũng không lâu đâu, 2008 thôi, thì cộng đồng chúng ta cũng rất sôi nổi để có một cái cuộc bầu cử. Và trong cái cuộc bầu cử đó, chúng ta đã có cái vinh dự là hãnh diện là chúng ta có một số ứng cử viên người Mỹ gốc Việt ra tranh cử cho khu vực số 8. Thì thưa quý vị đó, trong cái kỳ bầu cử đó, chúng ta có vinh dự là thấy được là tới 3 người bạn trẻ để ra để tranh cho một cái chức vụ. Đó là chị Lê Thị Cẩm Vân, anh Lân Nguyễn và anh Minh Dương. Thì thưa quý vị, cái điều khích lệ mà trong cá nhân Vũ thấy Vũ rất là vui và rất là vinh dự là thấy được là có rất là nhiều người như vậy vì muốn tạo cái quyết tâm mà phục vụ cho cộng đồng cũng như phục vụ cho cử tri mà dấn thân. Cái đó là cái điều rất là vui. Nhưng cái kết quả thì nó lại không đạt như là ý của cộng đồng chúng ta mong đợi. Và lý do thì nó cũng rất là đơn giản thôi quý vị. Mình chỉ làm một cái bài toán chia thôi. Là một khi mà cái số lượng người đi bầu, người Mỹ gốc Việt chúng ta nó là cố định nhưng mà cái số ứng cử viên gốc người Mỹ gốc Việt quá đông thì chúng ta sẽ phải bị chi phiếu. Và cái bài toán đó nó đã được chứng minh một lần nữa vào năm 2008 khi mà ba ứng cử viên người Mỹ gốc Việt ra tranh cử cho một cái chức vụ. Thì nếu cái cuối cùng mà chúng ta cộng lại tất cả những người mà đi bầu cho ba cái ứng cử viên này thì tất cả cái tổng cái số cử tri mà bầu cho ba người ứng cử viên này đó, số phiếu đó đó nó vượt trội hơn cả cái số người dẫn đầu, đó là bà Rose Herrera. Thì thưa quý vị thấy lúc đó Vũ chỉ nghĩ rằng đó, Vũ mong rằng thôi, cái kỳ đó mà chỉ có một người đại diện cho cử tri người Mỹ gốc Việt chúng ta ra đi bầu ngày hôm đó, cái năm đó, thì có thể rằng ngày hôm nay chúng ta đã có thêm một nghị viên người Mỹ gốc Việt trong thành phố San Jose. Nhưng mà cái chuyện đó nó đã không xảy ra. Nhưng mà nó ngược lại, đó là một cái điều đáng tiếc, nhưng mà mình cũng vẫn phải đáng mừng, vì đây là một cái chế độ dân chủ. Không có một cái cộng đồng nào hoặc là một cái tổ chức nào mà chúng ta có thể chi phối được những người ra tranh cử một cách cứng rắn, là phải ra, người này phải ra hoặc người kia không phải ra. Nhưng Liên đoàn cử tri mong, hy vọng rằng sẽ tạo được một cái điều kiện thuận lợi nhất mà chúng Liên đoàn cử tri cũng như người cử tri người Mỹ gốc Việt chúng ta có thể, để thứ nhất là tiếp xúc được với tất cả những người ứng cử viên ra tranh cử cho một chức vụ nào đó, để tìm hiểu rõ ràng hơn về quan điểm chính trị, về lập trường phục vụ cộng đồng, về lập trường phục vụ tha nhân. Và tất cả những cái đó khi mà người cử tri mà nhận ra được thì họ sẽ có những cái phản ứng, cũng như là họ có những cái là binh hay chống, hay là ủng hộ hay không ủng hộ. Thì lúc đó hy vọng rằng những người ứng cử viên sẽ có cái dịp để nhìn thấy những cái phản ứng đó, nhìn thấy được, đo lường được cái sự ủng hộ hoặc không ủng hộ của đa số người cử tri người Mỹ gốc Việt. Thì lúc đó những người ứng cử viên này họ có một cái quyết định khoa học hơn, và quyết định một cách khách quan hơn là có nên ra tranh cử hay không. Đó là quyền của họ, nhưng mà họ cũng hy vọng rằng cử tri người Mỹ gốc Việt cũng cho họ có một cái cơ hội để nhìn thấy được, đo lường được cái sự tin tưởng của cử tri đối với những cá nhân của những người ứng cử viên. Thì như vậy hy vọng rằng những người ứng cử viên đó sẽ có một cái quyết định chín chắn hơn trước khi nhập cuộc, để cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta càng ngày càng trưởng thành và càng ngày càng có thêm sức mạnh qua sự đoàn kết, chứ không phải qua sự chia rẽ, nhất là qua chia rẽ về số phiếu sẽ không dẫn đến một cái thắng lợi nào, và sẽ dẫn đến rất là nhiều cái thiệt hại cho cộng đồng chúng ta, cử tri người Mỹ gốc Việt chúng ta về lâu về dài. Thành ra một lần nữa xin kêu gọi tất cả quý vị cử tri và những người cử tri trong tương lai, những người đã có quốc tịch và trên 18 tuổi, xin liên lạc với số phone 408-591-1699 để chúng tôi, anh em trong Liên đoàn cử tri có thể giúp quý vị ghi danh bầu cử và giúp quý vị giải thích hết một cách cặn kẽ tất cả những cái luật lệ cho cuộc bầu cử 2010. Hy vọng rằng đây là lần đi bầu của cộng đồng cử tri người Mỹ gốc Việt chúng ta tại thành phố San Jose và những thành phố khác lân cận, là một cuộc bầu cử mà chúng ta đi bầu đông nhất, và đầu bầu cử những chức vụ và đưa những tiếng nói của cử tri người Mỹ gốc Việt chúng ta đến với lại chính quyền địa phương một cách mạnh mẽ nhất và chín chắn nhất. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn Hồ Vũ và anh Thomas. Kính thưa anh Thomas, song song với việc mà Liên đoàn cử tri của chúng ta đưa những thông tin chính xác tới từng người dân, thì đối với những ứng cử viên thì Liên đoàn cử tri của mình sẽ có những việc làm như thế nào để mà hỗ trợ giúp đỡ ứng cử viên khi ra mùa tranh cử năm 2010, thưa anh Thomas? Kính thưa quý vị, trong cái vấn đề mà bầu cử năm nay, thì qua những cái sự kinh nghiệm của cá nhân tôi cũng như các anh chị em khác ở trong Liên đoàn cử tri, thì chúng ta sẽ có những cái chương trình cụ thể, như Liên đoàn cử tri sẽ cố gắng tiếp xúc với các ứng cử viên để biết được những cái tâm tư nguyện vọng của các ứng cử viên đó và một phần nào những cái sinh hoạt về kinh tế, chính trị của cử tri, của người ứng cử viên đó. Và sau đó chúng tôi sẽ lập ra một cái chương trình để làm sao đưa tiếng nói của các ứng cử viên đó lên các chương trình phát thanh của liên đoàn và sẽ được lưu trữ trên website của liên đoàn để cho tất cả mọi cử tri tại miền Bắc California hay khắp nơi khác trên thế giới theo dõi những lời nói và những tâm tư nguyện vọng của các ứng cử viên đó. Và đồng thời, qua những chương trình phát thanh và những phương tiện của liên đoàn, thì những người cử tri tại miền Bắc California cũng có thể chuyển đạt những câu hỏi của họ đến cho các vị ứng cử viên đó. Và một mặt khác là liên đoàn sẽ tiếp xúc với các sắc dân bạn để thành lập ra một chủ tọa đoàn để đặt những câu hỏi cho các ứng cử viên nếu có 2-3 ứng cử viên ra tranh cử, để cho các ứng cử viên đó có một cơ hội trả lời những ưu tư, những thắc mắc và những nhu cầu cần thiết của cử tri trong một buổi hội thảo hoặc là nhiều buổi hội thảo mà tùy theo khả năng liên đoàn có thể tổ chức được. Sau đó, những lời trả lời các câu hỏi trên sẽ được gửi đến cho quý vị đồng hương qua các phương tiện truyền thông mà liên đoàn có. Đó chính là những công việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết cho một cuộc bầu cử. Mong rằng lần này liên đoàn sẽ tổ chức được thành công, tốt đẹp cho tất cả mọi người. Và thứ hai nữa, tổ chức được một cách công bằng và trung thực cho tất cả mọi người tin tưởng. Và từ đó trở đi, đây sẽ trở thành một cái mô hình chính trị mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta sẽ bắt đầu từ đó để phát triển nhiều hơn nữa, thành công hơn nữa. Đây chính là mong ước của tất cả các thành viên trong liên đoàn cử tri và cũng là sự mong ước của tất cả các cử tri người Việt gốc Mỹ, người Mỹ gốc Việt trong thành phố San Jose, trong quận hạt Santa Clara cũng như tại tiểu bang California này. Chúng tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ có cơ hội đồng đều để ra tranh cử và liên đoàn cử tri sẽ bắt cầu để cho quý vị tiếp xúc với các cử tri tại miền Bắc California. Một lần nữa xin quý vị liên lạc với liên đoàn qua số phone 408-591-1699 hay qua email vietvoter@gmail.com. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn anh Thomas Nguyễn và bác sĩ nha khoa Hồ Vũ đã bỏ chút ít thời giờ để mà làm một buổi hội thảo rất là bổ ích cho đồng bào vào năm 2010 là năm bầu cử sắp tới. Vì thời gian eo hẹp, chúng tôi không có đủ thời gian để mà tiếp tục phỏng vấn hai anh Hồ Vũ và anh Thomas Nguyễn. Xin hẹn hai anh vào một dịp phỏng vấn kỳ khác. Xin anh Thomas Nguyễn và anh Hồ Vũ có lời chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, tôi Thomas Nguyễn một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Liên đoàn và xin kính chào anh Hồ Vũ cũng như anh Daily Nguyễn. Chúng tôi một lần nữa, Hồ Vũ xin kính chào quý vị thính giả, kính chào anh Daily và kính chào anh Thomas Nguyễn. Chúng tôi Daily Nguyễn xin kính chào quý vị thính giả, kính chào anh Hồ Vũ và kính chào anh Thomas Nguyễn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh của Liên đoàn cử tri ngày hôm nay. Quý vị có thể nghe lại chương trình này cũng như những chương trình phát thanh kỳ trước tại website của liên đoàn là www.vietvoter.com. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới. Quyết bảo vệ giang sơn, ta thể chết cho quê hương.